Chương 675, Cô tỏ ạ mạt sủ kami. Chương 675, Huế thổ chuyển sinh tứ tử viêm trận trong kết giới, họ rồ xỉ mà không chút do dự triệu hồi ra năm quan tài. Đệ nhất hổ cả sẻn rù hạt hí ra mạ, đệ nhị hổ cả sẻn rù tô bị ra mạ, đệ tứ giải ca ngải, trước bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, hơn nữa không lâu bị giết chết đệ tứ ca dẹp. Ước chừng năm ảnh cấp chiến lực ở đệ tam hổ cả trước mắt bị triệu hoán đi ra. Ngươi làm sao dám làm như thế? Xạ rủ tổ bị chứng kiến đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả giận nói. Ta có cái gì không dám? Ỏ rổ xì ma cười âm lanh nói, căn bản không chờ những thứ này thông linh ảnh nói. Năm có khắc phủ chú phi tiêu đã cắm vào hẹn nọ tượng người đầu, thấy như vậy một màn đệ tam hổ cả triệt để tuyệt vọng, hắn cực kỳ tin tưởng trước mắt mấy vị này mạnh bao nhiêu thực lực. Chính diện xung đột, chỉ sợ hắn kiên trì không đến một phút đồng hồ sẽ đột tử tại chỗ. Nếu như sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trung cực phong ấn thuật thi quỷ phong tận, nhiều lắm cũng liền mang đi 2-3 cái cùng nhau chôn cùng, nhưng là lấy chính mình mệnh cùng ế thổ chuyển sinh trao đổi, vô luận như thế nào nghĩ cũng là một loại tính không ra hành vi. Thông linh đệ tam hổ cả khẽ cắn môi hai tay kết ấn. Phốc một hồi yên vụ bước lên, đệ tam hổ cả biến mất vô ảnh vô tung. Ỏ rồ xì mà ngây ngẩn cả người, chú ý cái này bên trong gần sổ ngây ngẩn cả người. Phụ cận vẫn còn ở chiến đấu cổ nổ hạ nhì dạ cũng ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, họ rổ xì mà thần kinh chất cười rộ lên, cười đến nước mắt đều chảy ra cũng không tự biết. Đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị chạy, để hắn thông linh thú viên ma ở thông linh giới đưa hắn nghịch thông linh đi qua, mà vừa qua suy nghĩ muốn trở về có thể không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ở cổ nổ hạ mấu chốt nhất thời điểm đường đường hổ cả lại bị hủ chạy. Gần số như có điều suy nghĩ, cái này có thể cùng nguyên bản kịch tình đệ tam chết trận hoàn toàn tương phản. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, lúc này đệ tam có thể không phải chỉ có một cảm tình không được tốt lắm tiểu nhi tử cùng tôn tử, hắn còn sống lại rất nhiều chết thân nhân, đồng thời họ rổ xỉ mà dế thổ chuyển sinh càng là nhiều triệu hoán đi ra ba cái ảnh cấp chiến lược. Những thứ này đều là kịch tình cải biến, mắt thấy đồng quy vu tận đều làm không được đến, chạy trốn cũng không kỳ quái. Tuy là đều có thể lý giải, thế nhưng đây đối với tinh thần đả kích còn không tiểu. Cũng trong lúc đó cổ nổ hạ rụt trụ sở trong lòng đất. Nơi đây mới vừa tao thụ ta mở viên vĩ thú ngọc quanh tạc. Toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều tan nát, chỉ có số ít phân hội thổ độn nhận thuật hoặc là thượng nhẫn trở lên rụt thành viên tránh được một kiếp. Đi tới mặt đất trước tiên, xì mù dạ đạn rồ chỉ nhìn liếc mắt dẫn đội quay đầu đi liền. Không cần nhìn hắn đều biết. Lúc này đây cấu kết ỏ rổ xì mà giết xạ rủ tổ bị đùa lớn rồi. Không chung cái kia ta mở con bắt vĩ quái vật tán phát tà ác trả cờ dạ tuyệt đối không thể so nải nệ tạ lẹt kém đến nổi đi đâu, mà trên mặt đất đại đồng một xá nhân nhưng là mới vừa đưa cho hắn 8 cái vi thú ngọc. Người khác nhìn không ra, hắn cũng đã nhận định những người này đều là một phe. Còn không có chạy ra một dặm, điêu khắc các đời hổ cả ảnh chân dung hổ cả mỏm đá phía sau đã bị người ở trong rừng rậm chặn lại. Gần xô, còn có ạ cắt sủ kỳ sĩ mù dạ đạn rồi nhìn chu vi mơ hồ bao vây ạ cắt sủ kỳ thành viên giọng căm hận nói. Nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Gần xô lạnh giọng nói. Chỉ có một con đường sống sĩ mù dạ đạn rồi trước tiên đoán được. Cho nên hắn không chút do dự xe bo mắt phải băng vải. Đó là một con cầy ghép tới mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, là ủ chỉ hạ sỉ sỉ con mắt, đồng thời cũng là một con có thể phóng thích ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cà mì. Có thể xâm lấn địch nhân đại não sửa kỳ ý chí tiến hành vĩnh cửu tính thao túng. Cổ tỏ ạ mà sủ cà mì theo nhãn thuật thi triển, đàn rồ mắt phải trực tiếp hàm đạm xuống, không có 10 năm ở trên con này ánh mắt nhãn lực đừng nghị khôi phục, nếu như không phải khống chế về sau dễ dàng bị phát hiện dị thường, hắn sớm đã dùng loại này thủ đoạn khống chế xạ rủ tô bi. Thú vị nhãn thuật, thế nhưng ngu xuẩn một điểm gần sổ rêu cực nói. Âm hết thể ạ cà sủ kỳ thành viên dồn dập nổ thành nhiên vụ. Vừa rồi vây quanh đạn rổ dĩ nhiên toàn bộ đều là ảnh phân thân. Đoạn tuyệt hắn đảo sinh lộ tuyến để hắn cho rằng đã trốn không thoát, đồng thời chủ động xuất hiện cho hắn một cái thi triển cổ tỏ ả mà sủ cả mì cơ hội. Hiện tại cổ tỏ ả mà sủ cả mì bị ảnh phân thân phế bỏ, đạn rổ uy hiếp cũng liền đi phân nửa. Khinh thường đạn rổ khổ sở xé mở tay phải băng vải bỏ qua. 10 con chớp động con mắt khảm nạm trên cánh tay, từng cái đều là tam câu ngọc xạ dị gẳng. Chính là vì những thứ này hắn mới có mệnh lệnh ủ chỉ hạ ịt triệu huyết tẩy ủ chỉ hạ bộ tộc, có những thứ này xạ dị gẳng hắn sẽ chả có cơ hội đào tẩu. Lên đi gần sổ phất tay một cái. Người thứ nhất xông lên chính là ạ cả xù nạ no xạ số gì, sau lưng phong ấn quyển trục thời ra bay ra mấy trăm cái khôi lỗi. Thông thường xa nhẫn thôn khôi lỗi sư, mặc dù trưởng thành đến ảnh cũng chỉ có thể thao túng 10 bộ khôi lỗi, bởi vì thao túng khôi lỗi cần sợi trả cờ dạ, mà một người tối đa chỉ có 10 ngón tay. Cho nên đồng thời thao túng 10 cái khôi lỗi chính là khôi lỗi sư cực hạn. Thế nhưng hắn bất đồng, hắn đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi. Không có thân thể, chỉ có một dung nạp đại não khôi lỗi nhiệt hạch, điều này làm cho hắn có thể đồng thời thao túng mấy trăm có đủ khôi lỗi. Bằng vào chiêu thức ấy khôi lỗi nhận thuật xạ sổ gì khổng nhờ ẩn sợ chính là quần chiến, thậm chí đã từng lấy này diệt qua một cái tiểu quốc. Chỉ là phổ vừa tiếp xúc, theo đàn rồ căn thành viên đã rơi vào khổ chiến. Cũng trong lúc đó, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm hai tay kết ấn mượn đại đao xạ mệ hạ đạ trả cờ dạ phóng thích siêu đại quy mô thủy độn nhận thuật, cả phiến rừng rậm đều bị gần đắm mười mấy thước thủy lãng trung khoa, trong nước 1,000 con thủy sa điên cuồng đánh về phía rụt nì ra. Xạ số gì liên thủ với hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm? Hầu như vừa ra tay để rụt thành viên mệt mỏi. Nhưng liền đúng như vậy bất lợi cục diện, đàn rồ khoe miệng lại hiện lên mỉm cười. Nguyên bản ảm đạm mắt phải dĩ nhiên lần nữa lóe sáng đứng lên, nhìn chằm chằm gần sổ chính là lần thứ hai nhãn thuật cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ thi triển ra. Ha ha Uchiha Itchia làm tốt. Sĩ mù dạ đàn rồ cười to nói. Uchiha Itchia cúi đầu, nếu như có thể hắn thực sự không muốn liên thủ với đàn rồ, thế nhưng gần sổ thực sự quá kinh khủng, đàn rồ chỉ là muốn làm hổ cả, mà cá nhân cũng là muốn hủy diệt thế giới. Hai hại tướng quyền lấy bên ngoài nhẹ vì hòa bình hắn chỉ có thể làm như thế. Tộc nhân phụ mẫu đều bán đứng một cái gần xô lại coi là cái gì. Cho nên ngay từ đầu, đàn dỗ lần đầu tiên cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ chính là giả căn bản là vô dụng đi ra. Quá ngây thơ rồi gần xô yếu ớt thở dài nói, dường như người không có sao một dạng dáng vẻ dọa ủ chỉ hạ ịt chìa cùng đàn dỗ giật mình. U chỉ hạ ịt chìa, người bán đứng ta. Đàn dỗ giọng căm hận nói, hắn không có bán đứng ngươi, chỉ là cổ tỏ ạ mà sủ cả mì không đủ để khống chế ta. Gần sổ dễ cực nói, bất luận cái gì thao túng tinh thần năng lực đều có một cái giới hạn, ta đại nào há là ngươi có thể khống chế, càng chưa nói ta và đại đồng một xá nhân đã âm thầm liên thủ, ngươi sợ rằng không biết hắn cũng đã là ạ cả sủ kỳ thành viên. Dù có mì nhưng vào lúc này, Uchiha Itchia trong giây lát một cái thuấn thân thuật đi tới gần sổ đối diện phóng thích nhãn thuật. Nếu nội gian thân phận đã bị vạch trần, Uchiha Itchia cực kỳ rõ ràng bản thân kế tiếp hạ tràng, hắn cực kỳ lo lắng khẩu khí này bị xuất hiện ở xạ sủ kẻ trên người, cho nên hắn hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể dùng ra sau cùng thủ đoạn. Màu máu đỏ bao la không gian hư vô, gần sổ cúi đầu nhìn một cái mình bị trói lên trên thập tự giá. Nơi này là sủ cỏ mi ảo thuật không gian. Uchiha Itchia giải thích. Trên lý thuyết vô luận nơi đây đi qua bao lâu ở trong hiện thực cũng chỉ là trong nháy mắt, mà tinh thần lực của ta ít nhất cũng có thể duy trì ảo thuật không gian 72 giờ đồng hồ trở lên. Ở nơi này 72 canh giờ cái này bên trong thời gian, không gian cùng hết thể đều chịu đến ta khống chế. Không có ai biết, Uchiha Shishi trước khi chết giao cho hắn một con khác có thể phóng thích cổ tỏ ạ mà sủ ca mỉ con mắt. Đàn rồ thất bại là bởi vì xem thường gần sổ. Mà ở sủ cỏ mỉ không gian hắn có thể thỏa thích phá tàn nguyên tiêu tinh thần ý chí, tại hắn tinh thần suy yếu nhất thời điểm dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ lần thứ hai thao túng hắn, chỉ có như vậy khả năng cứu vớt trong chiến hỏa Konoha.